Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 394, phá hủy. Mấy người tạm thời phân tán ra đến, nhìn thoáng qua bên cạnh gian phòng, không nghĩ tới cũng đã nứt ra. Giờ khắc này, 5 người trên mặt biểu lộ đều không thoải mái. Tối hôm qua tăng giờ làm việc làm ra ẩn núp thất bị vô khổng bất nhập tiểu nhân trở thành cạm bẫy. Mà bây giờ, duy nhất có thể ngăn cản đại bộ đội tiến vào cửa sổ cũng đã hoàn toàn mất đi tác dụng của mình. Thậm chí có thể không chút khoa trương nói, diễn viên đã mất đi chính mình duy nhất bình chướng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như sở hữu cửa sổ đều bị phá hư, như vậy cái này cần bao nhiêu tiền a? Mặc Nhiên miễn cưỡng cười cười, mỗi một phát pháo đạn đều là tiền, đánh trận chính là tại đốt tiền. Theo Lạc Nhật cổ bảo phạm vi đến xem, một phòng này tê xạ, khả năng đánh dụng chính là một cái tòa nhà, mà đánh nát một khối thủy tinh. Chúng ta xong đời sao? Tỉnh Hoa Thủy thở dài, tạm thời còn không có, nhưng sắp rồi. Lam Tinh xoa xoa mồ hôi trán, nói không chừng, ta vừa rồi trêu đùa mới là duy nhất có thể cứu vớt chúng ta biện pháp. Nói đến đây, Lam Tinh nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Nói đến, nếu như ngươi không xúc động như vậy, chúng ta cũng không cần xoắn suýt đến cùng ai hy sinh chính mình. Lam Tình ý tứ rất ngay thẳng, nếu như Tiền Thương Nhất không có giết chết Brandy, hắn liền có thể để tên này người mới đi thực hiện giá trị của mình. Chỉ ít có thể kiểm tra một chút loại biện pháp này là có hay không hữu dụng. Có thời gian nói nhảm không bằng suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Tiền Thương Nhất không? Có nhiều lời, suy nghĩ gì biện pháp? Chẳng lẽ chúng ta còn giết ra ngoài hay sao? Lam Tinh hỏi ngược một câu. Có lẽ, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí muốn nói cái gì? Nhưng là từ nơi xa truyền đến lít nha lít nhít tiếng ông ông. Thanh âm không lớn, cũng không chói tai, nhưng là dị thường làm người khác chú ý. Sở hữu diễn viên đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ quay đầu nhìn trong môn. Tiền Thương Nhất thuận tay đem cửa đẩy ra, tề xạ đã đình chỉ, thay vào đó là, như châu chấu nhóm một mắt màu đen máy bay chiến đấu. Chỉ nhìn một mắt, Tiền Thương Nhất liền đem cửa kéo lên. Lập tức, phía sau cửa liền truyền đến rất nhỏ tiếng nổ. Hiển nhiên, này một ít máy bay chiến đấu cũng không có tiếp nhận đến không được công kích cự nhân mệnh lệnh. Hoặc là, còn tiếp thụ lấy tương phản mệnh lệnh. Như vậy, chấm ngoặc kép, Mặc Nhiên nuốt ngụm nước bọt, tuy là đen nghịt một mảnh tiểu nhân hắn cũng trải qua. Thế nhưng là cả hai lực phá hoại căn bản không tại một cái cấp bậc. Cũng chính bởi vì trải qua, cho nên Mặc Nhiên mới hiểu được tình huống hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Chạy trước lại nói, Tiền Thương Nhất lập tức vung ra chân chạy, trừ phi 5 người có súng phun lửa các loại trang bị nơi tay. Nếu không, chỉ dựa vào thân thể lực lượng lại thêm một ít phổ thông vũ khí lạnh, căn bản là không có cách chống lại. Chạy, khẳng định phải chạy. Cái khác diễn viên cũng biết, vấn đề ở chỗ hướng chạy đi đâu. Chạy thế nào? Đến tột cùng là đi lên, còn là xuống phía dưới đi? Vô số vấn đề khốn nhiễu diễn viên. Đương nhiên, sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân ở chỗ, bọn họ đã rơi vào khốn cảnh. Chuẩn xác hơn mà nói, là bị ép vào tuyệt cảnh. Tuy là cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa có người nào viên thương vong. Thế nhưng là các phương diện ưu thế đều đã bị san bằng. Có thể tiếp tục tác chiến nguyên nhân ở chỗ Tỉnh Hoa Thủy có thể cung cấp cơ bản vết thương trị liệu. Nhưng là tại trải qua vừa rồi đạn hạt nhân công kích về sau, Tỉnh Hoa Thủy bởi vì không có nhanh chóng thoát ly kỹ năng, từ đó làm cho nàng thụ thương nặng nhất, thậm chí tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Lúc này đã không cách nào lại lần vì đồng đội cung cấp trị liệu. Có thể giai đoạn tính chất rút lui nguyên nhân ở chỗ cửa sổ có thể ngăn trở tiểu nhân quân đội đại. Bộ đội, chỉ có số ít tiểu nhân có thể thông qua bọn họ chế tạo ra lỗ nhỏ tiến vào. Mà số lượng không có đạt tới trình độ nhất định tiểu nhân gần như không có khả năng đối diễn viên tạo thành tính thực chất tổn thương, có thể phản kích nguyên nhân ở chỗ trên trời rơi xuống mưa to. Thậm chí là đối diễn viên mà nói đều có thể xưng là mưa to mưa lớn mưa to. chính là loại này có chênh lệch thiên tài, mới cho diễn viên có thể thời gian ngắn cơ hội phản kích. Cũng chỉ có dưới loại tình huống này, bọn họ hình thể ưu thế mới có thể hiển hiện ra. Hiện tại, này một ít cũng không có. Tỉnh Hoa Thủy vì cam đoan chính mình cơ bản hành động nhu cầu, đã sớm thuyết minh chính mình sẽ không lại trị liệu, trừ phi là tình huống phi thường đặc thù. Lạc Nhật cổ bảo cửa sổ cũng đã bị oanh mở, không biết hao phí bao nhiêu đạn pháo tề xạ, rốt cục đem diễn viên lớn nhất dựa vào phá hủy. Còn thời tiết, đã không có trời mưa. Bất quá còn lại thời gian bên trong cũng khó nói sẽ còn lại xuống một trận. Xuống phía dưới đi, Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Còn lại bốn người tạm thời còn chưa mở lời. Bọn họ còn không có chạy đến đầu bậc thang. Tạm thời không cần thiết nhanh như vậy làm quyết định. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Đen nghịt một mảnh ngay tại sau lưng cách đó không xa. Bất quá may mắn này một ít máy bay chiến đấu cũng không có phát xạ đạn đạo. Hoặc là, vừa rồi đánh nát Lạc Nhật cổ bảo cửa sổ đạn pháo bên trong. Liền có một phần của bọn nó. Tại chạy trốn quá trình bên trong, Tiền Thương Nhất thuận tay mở ra mấy cánh cửa. Hắn phát hiện có cửa sổ bị đánh nát, có cửa sổ còn không có bị đánh nát. Bất quá còn lại không có bị đánh nát, cửa sổ cũng không được vốn có tác dụng. Ngươi có biện pháp nào sao? Lam Tinh quay đầu nhìn Mạc Nhiên. Không có. Mạc Nhiên trả lời rất thẳng thắn. Ai, ta thật không hiểu rõ ngươi thế mà còn nguyện ý lại trải qua một lần. Lam Tinh thở dài, dùng tính cách của hắn. Nếu như người cuối cùng sống tiếp được, khẳng định quả quyết lựa chọn trở về. Căn bản sẽ không dừng lại lâu. Mạc Nhiên không có trả lời. Trên mặt hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như căn bản không có nghe được Lam Tinh. Khả năng ta có biện pháp giải quyết. Bị ảnh hí mở miệng. Chỉ là, ta không biết làm như vậy được hay không. Có lẽ, ta có thể giống chòi ngựa gỗ đồng dạng tiến vào tiểu nhân quân chủ lực bên trong. Sau đó phá hủy bọn chúng. Thật, ngươi thế nào không nói sớm. Lam Tinh cười cười. Ngươi nghiêm túc sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Có thể nói một chút lý do a? Cho tới nay, bị ảnh hí đều tuyên bố chính mình không quá ưa thích suy nghĩ. Hiện tại, chỉ có một mình nàng có biện pháp. Về tình về lý, hỏi trước hỏi một chút tổng không sai. Ta, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí còn chưa mở miệng liền bị đánh gãy. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Giả thiết ngươi tiến vào tiểu nhân trong quân đội, bọn họ nhất định sẽ làm cho ngươi biến không có nguy hiểm. Trời mới biết bọn họ sẽ làm cái gì. Phát xạ một cái đối bọn hắn đến nói là hồ nước liều lượng thuốc mê. Còn là trực tiếp đưa ngươi nhốt tại cái nào đó đặc chế trong dương. Tỉnh Hoa Thủy có chút tức giận. Nếu quả như thật cần để cho cái nào đó diễn viên đi làm loại chuyện này, nàng càng hy vọng là mặt khác ba tên nam tính diễn viên, mà không phải vị này thoạt nhìn dị thường đáng tin. Đáng tin cậy màu đồng cổ làn da nữ tử, là đặc thù đạo cụ, bị ảnh hí thần sắc có chút cô đơn. Cụ thể chức năng là cái gì? Tiền Thương Nhất nhíu mày. Năm người bên trong, khả năng chỉ có Mạc Nhiên không có đặc thù đạo cụ. Dù sao, đây đã là hắn tại Lạc Nhật cổ bảo trải qua vòng thứ hai. Dù cho có, cũng sớm tại vòng thứ nhất liền sử dụng hết. Căn bản không có khả năng lưu đến vòng thứ hai. Ánh sáng, cường quang, ảnh hưởng phạm vi đại khái tầm chừng 100 thước. Đối với người bình thường đến nói, nếu như không nhắm mắt lại, có thể sẽ mù mấy phút. Ta nghĩ, nếu như là tiểu nhân, nói không chừng có thể sẽ để bọn hắn trực tiếp biến thành mù loa. Bị ảnh hí nói ra chính mình đạo, cụ hiệu quả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.